Dám ở trước mặt thiếu chủ ta mà làm càn. Thái thượng trưởng lão Âm Dương Môn phẫn nộ quát. Âm Dương Phong lại cười ha hả, hai mắt như sói, nhếch miệng lên. Những người quen thuộc với Âm Dương Phong đều hiểu rõ, đây là y cực kỳ giận dữ. Khi phát điên, thần thái sẽ cực kỳ nồng đậm sát ý, toàn bộ các người ra tay, trước hết giết chết cái tên tiểu tử cổ thần kiêu ngạo này. Âm Dương Phong lạnh lùng nói. Vâng, thiếu chủ. Cao thủ Âm Dương Môn khẽ gật đầu, tiếp theo cao giọng đáp, nhào nhào hướng Long Kình Thiên và hướng Hữu Sơn đánh tới. Bao gồm luôn cả Âm Dương Phong, người của Âm Dương Môn lần này đến đây có 49 người. Hơn nữa toàn bộ đều là cường giả thiên thần tầng thứ 5 trở lên. Cường giả thiên thần tầng thứ 7 như Quỷ Phu thì có 15 người. Trong đó có 6 cường giả thiên thần tầng thứ 7 đỉnh phong. Không nói những người khác, riêng 6 cường giả thiên thần tầng thứ 7 đỉnh phong này, với thực lực của Long Kình Thiên bây giờ cũng không thể chính diện chống lại. Long Kình Thiên không nghĩ tới Âm Dương Phong lại để cho một đám cường giả của Âm Dương Môn không để ý đến thân phận, cùng một lúc ra tay với hắn. Lên. Long Kình Thiên cũng không chần chừ, chộp lấy hướng Hữu Sơn thân hình lóe lên, xé rách hư không, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Với thực lực của Long Kình Thiên bây giờ, mặc dù không có cách nào chính diện chống lại cường giả thiên thần tầng thứ 7 đỉnh phong, nhưng trừ phi là cường giả chân thần, nếu không thì không ai có thể giữ được hắn. Hai người Long Kình Thiên vừa biến mất, đám cường giả Âm Dương Môn công kích liền quanh tới. Chỉ thấy Long Kình Thiên đứng ngay tại chỗ, vậy mà giờ đây lại xuất hiện một vết nứt không gian thật lớn, sức mạnh mang tính hủy diệt, thậm chí còn ảnh hưởng đến huyết hà. Xác chết trôi vô số, oan hồn bị đánh sơ xác, huyết lãng cách xa 10 vạn dặm điên cuồng gào thét không thôi. Yêu nghiệt tồn tại đuổi theo cho ta. Âm Dương Phong nhìn hai người Long Kình Thiên biến mất ngay trước mặt, không khỏi giận dữ gào thét lên. Vâng, thiếu chủ. Môn chúng Âm Dương Môn nhao nhao lên, hướng Long Kình Thiên truy kích tới. Long Kình Thiên mang theo hướng Hữu Sơn một đường thuấn di. Mỗi một lần thuấn di đều đi được vạn dặm. Nhưng bất luận Long Kình Thiên thuấn di như thế nào, thần thức của 6 vị cường giả thiên thần tầng thứ 7 đỉnh phong của Âm Dương Môn vẫn chăm chú theo sát đằng sau không tha. Cường giả thiên thần tầng thứ 7 đỉnh phong đã tiếp cận chân thần, ngộ ra pháp tắc không gian biến ảo. Cho nên, bất luận Long Kình Thiên thuấn di như thế nào, không gian biến ảo như thế nào cũng vô phương đào thoát khỏi thần thức của 6 người này. Cái này chính là chỗ đáng sợ của cường giả thiên thần tầng thứ 7 đỉnh phong. Nhưng, thần thức của 6 người này tuy có thể đuổi theo Long Kình Thiên, nhưng cũng vô phương bắt được Long Kình Thiên, bởi vì hắn tốc độ thuấn di quá nhanh, không phải tốc độ từ từ của bọn họ. 6 người truy kích, càng về sau càng giật mình. Bọn họ thật sự nghĩ mãi mà không rõ, một tiểu tử cổ thần như thế nào lại có thể mượn được không gian, hơn nữa tốc độ không chậm như bọn họ. Đương nhiên, Long Kình Thiên thuấn di, trong mắt bọn họ chính là không gian na di. Đuổi tới đằng sau, tất cả các cường giả khác của Âm Dương Môn đều bị bỏ xa, kể cả Âm Dương Phong. Âm Dương Phong mặc dù là thiếu chủ Âm Dương Môn, nhưng thực lực bản thân cũng chỉ là thiên thần tầng thứ 6. Đuổi theo như vậy cũng không phải là biện pháp. Một vị thái thượng trưởng lão nhướng mày. Tiểu tử này đến tột cùng là quái thai xuất hiện. Rõ ràng chỉ là cổ thần tầng thứ 5 đỉnh phong, nhưng thực lực so với quỷ phu còn mạnh hơn. Vả lại chỉ có cường giả thiên thần mới có khả năng không gian na di, hắn ta làm sao mà có thể. Một người vừa sợ vừa thở dài. Chúng ta 6 người liên thủ, thi triển không gian tuyệt sát trận. Không gian tuyệt sát trận. Tiêu hao quá lớn. Hơn nữa uy lực quá mạnh, nếu vạn nhất khiến tiểu tử kia bị tử vong thì làm sao bây giờ? Thiếu chủ bảo chúng ta bắt người, chứ không phải là giết người. Công pháp của người này nếu bị Âm Dương Môn chúng ta đoạt được thì Âm Dương Môn đến lúc đó có thể tuyệt đối bao trùm được băng phách thần giáo. Trên đường đi, 7 người một trước 6 sau, không biết phi hành qua bao nhiêu vạn dặm, càng tới gần nơi sâu nhất của đại lục thì độc khí lại càng mạnh. Hơn nữa có thể gặp được độc trùng có sức mạnh kinh khủng, thậm chí còn mạnh hơn cường giả thiên thần tầng thứ 7, tới gần cường giả thiên thần tầng thứ 7 đỉnh phong. Nhưng, càng tới gần nơi sâu xa của đại lục thì khoảng cách của 6 cường giả Âm Dương Môn với Long Kình Thiên càng lúc càng xa. Bởi vì 6 người Âm Dương Môn vừa thi triển không gian na di, vừa phân tâm chống cự độc khí của độc trùng đại lục. Độc khí càng mạnh thì chống cự càng khó, mà Long Kình Thiên thì căn bản không lo dính độc khí của độc trùng. Tiểu tử kia tốc độ như thế nào càng lúc càng nhanh. Hắn chẳng lẽ không sợ những chất độc này? Khoảng cách ngày càng xa, một vị thái thượng trưởng lão nhịn không được lửa giận nói. Bọn họ chưa từng chật vật như thế này bao giờ. 6 vị cường giả thiên thần tầng thứ 7 đỉnh phong, vậy mà truy đuổi một tên cổ thần nho nhỏ lại không đuổi kịp. Khoảng cách ngược lại càng lúc càng xa. Đây quả thực là thiên đại kỳ nhục. Không được, tiếp tục như vậy, sớm hay muộn gì cũng bị tên tiểu tử kia đào thoát. Một người tiếp lời, cả giận nói. Thần thức của bọn họ hiện tại tuy rằng có thể tập trung theo Long Kình Thiên, nhưng thần thức dù sao cũng có cường độ, chỉ có thể quét 10 vạn dặm. Vượt qua 10 vạn dặm thì bọn họ không còn cách nào tìm được Long Kình Thiên. Liều mạng, chúng ta liên thủ thi triển không gian tuyệt sát mạng, giết chết tiểu tử này. Đúng vậy, người này nếu đào tẩu, tất nhiên sẽ là một mầm họa lớn cho Âm Dương Môn chúng ta sau này. Sáu người thương nghị, muốn thi triển sát chiêu mạnh nhất, giết chết Long Kình Thiên. Giết chết Long Kình Thiên, còn hơn là để cho Long Kình Thiên đào tẩu. Lập tức, sáu người phi thân, không tiếp tục thi triển không gian na di đuổi theo nữa mà đứng lại, tạo thành một hình vuông sáu cạnh. Sáu người hai tay thủ thế thành hình kỳ quái, toàn thân tản mát ra từng đạo mịt mờ, khiến người ta cảm thấy run sợ. Trong chớp mắt, sáu người toàn thân hào quang vạn trượng, giống như sáu bầu trời màu xanh lục cực lớn, lóe ra hào quang xanh lét, tạo thành một hình có sáu hình vuông xoay tròn. Một cổ nghịch chuyển thời không, điên đảo âm dương, chư thần kinh hãi, sức mạnh lập tức khuếch tán. Một vạn dặm, hai vạn dặm, ba vạn dặm, bốn vạn dặm, năm vạn dặm. Rất nhanh liền đuổi kịp Long Kình Thiên và Hướng Hữu Sơn bên ngoài bảy vạn dặm. Cảm nhận được sức mạnh hủy diệt đằng sau, Hướng Hữu Sơn kinh ngạc quay đầu lại, chứng kiến một hào quang xanh ngắt bao phủ mà đến thì không khỏi sắc mặt bị dọa đến xám xịt. Trước mặt cổ sức mạnh nà không có nổi một chút sức phản kháng. Y cảm giác được nếu bị cổ sức mạnh này đánh trúng, chính mình khẳng định sẽ hóa thành tro bụi. Đừng nói là thần thể, ngay cả thần cách cũng sẽ bị nghiền nát. Cảm nhận được một kích hủy diệt của sáu vị cường giả Âm Dương Môn đằng sau lưng, Long Kình Thiên hai mắt lập lòe, sắc mặt bình tĩnh, cũng không quay đầu lại, toàn thân quang mang nhấp nháy, từng đoàn lôi quang trồi lên, đỉnh đầu hình thành từng vị lôi hệ thần thú, rất nhanh, xung quanh Long Kình Thiên trăm dặm là một mảnh lôi hải. Đồng thời, một tòa bảo tháp trên người Long Kình Thiên bay ra. Bảo tháp đứng vững thiên địa, có độ cao vạn trượng, vô số đại trận khu động, thần thú từ trong tháp bay ra, hung uy tuyệt thế bao trùm thiên hạ. Rốt cuộc, sáu người Âm Dương Môn công kích đến. Thiên địa không ngừng rung động lắc lư, hào quang xanh ngắt cùng lôi hải không ngừng đụng vào nhau. Lôi hải tiêu tán, từng đợt rồi lại từng đợt, cuối cùng va vào hào quang của Trấn Thiên Tháp, sức mạnh mang tính hủy diệt xoáy lên vô số khí lãng, đem độc trùng bốn phía phá hủy hết. Tất cả độc trùng trong phạm vi vạn dặm toàn bộ diệt vong. Mà ngay cả độc khí nồng nặc cũng theo đó tản ra, trong không gian 10 vạn dặm không còn một tia độc khí. Khí linh côn bằng thần thú từ Trấn Thiên Thần Tháp phát ra một tiếng hét thảm, tiếp theo bay trở lại bên trong thân tháp. Toàn bộ hào quang của Trấn Thiên Tháp phai nhạt dần, phản phất mất đi vẻ sáng bóng ngày xưa. Trấn Thiên Tháp từ trên cao rơi xuống, vào trong tay Long Kình Thiên. Không gian tuyệt sát trận là thần trận công kích mạnh nhất của Âm Dương Môn. Sáu vị cường giả thiên thần tầng thứ 7 liên thủ thi triển, muốn hủy diệt sức mạnh của Long Kình Thiên. Trấn Thiên Tháp từ trên cao rớt xuống, cái hào quang xanh ngắt kia đã đuổi đến sau lưng Long Kình Thiên. Long Kình Thiên mang theo Hướng Hữu Sơn hai người lao về phía trước, đi được mấy vạn dặm thì thân thể không ngừng thuấn di, trong nháy mắt liền biến mất trong thần thức của sáu vị cường giả Âm Dương Môn. Không chết. Tại sao lại như vậy? Hắn bị trúng một kích không gian tuyệt sát trận của chúng ta, vậy mà không chết. Hơn nữa nhìn bộ dạng, tựa hồ như không có bị thương. Sáu vị cường giả Âm Dương Môn thấy Long Kình Thiên bị trúng một kích của bọn họ, vậy mà vẫn có thể tiếp tục thuấn di, giống như không có bị việc gì. Đây rốt cuộc là yêu nghiệt gì vậy? Ngay cả một cường giả thiên thần tầng thứ 7 đỉnh phong, nếu bị trúng một kích không gian tuyệt sát trận thì khẳng định cũng sẽ bị trọng thương. Sáu người trong lòng kinh ngạc, sau khi kinh ngạc thì không ngừng hối hận, thậm chí không tự chủ được mà rùng mình. Âm Dương Môn đắc tội với một quái vật như vậy, tuyệt đối là tai họa. Sau đó, đám người Âm Dương Phong rốt cuộc cũng chạy tới. Âm Dương Phong thấy sáu người đứng ngẩn ngơ thì liền hỏi, tiểu tử kia đâu, ở đâu rồi? Sáu người nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào. Các người không phải đã giết chết tên tiểu tử kia rồi sao? Âm Dương Phong nhướng mày. Phá diệt thần điện mở ra không cẩn thận giết chết. Nghe thiếu môn chủ hỏi vậy, sáu người sắc mặt càng thêm quái dị. Chuyện gì xảy ra? Âm Dương Phong thấy sáu người sắc mặt quái dị thì liền hỏi. Thiếu chủ, chúng tôi để cho tên tiểu tử kia chạy thoát rồi. Một người trong số họ chỉ có thể thành thật trả lời. Cái gì? Tên tiểu tử kia chạy thoát rồi à, như thế nào lại chạy thoát được? Các ngươi đường đường là cường giả thiên thần tầng thứ 7 đỉnh phong, mà ngay cả một cổ thần cũng không bắt được. Âm Dương Phong nổi giận. Y nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng lại không nghĩ tới một kết quả như vậy. Sáu cường giả thiên thần tầng thứ 7 đỉnh phong truy kích một cổ thần nhưng lại bị đối phương chạy thoát. Chỉ là y đã quên, truy kích không chỉ là sáu cường giả đó mà là 49 người của Âm Dương phái. Thiếu chủ, tiểu tử kia mặc dù chỉ là một cổ thần, nhưng lại có thể thi triển không gian na di. Hơn nữa tốc độ không gian na di lại cực nhanh, không hề thua kém sáu người chúng tôi. Ngoài ra, chúng ta phát hiện hắn căn bản không sợ độc khí của độc trùng đại lục. Càng về sau thì lại càng nhanh. Sáu người sắc mặt đỏ bừng. Nói thật, bị một cổ thần chạy thoát trong tay, đúng là thể diện bị mất đi thật lớn. Âm Dương Phong sắc mặt đại biến, không sợ độc khí của độc trùng đại lục. Đã như vậy, vậy sao các ngươi lại không xuất thủ đánh chết tên tiểu tử kia đi, diệt trừ hậu hoạn? Âm Dương Phong nói. Chúng tôi 6 người liên thủ thi triển không gian tuyệt sát trận. Tiểu tử kia bị không gian tuyệt sát trận của đánh trúng sau lưng nhưng lại không bị gì, còn thi triển tiếp không gian na di chạy thoát. 6 người cảm thán nói. Cái gì? Bị không gian tuyệt sát trận của các ngươi đánh trúng sau lưng mà không bị việc gì? Âm Dương Phong sắc mặt đại biến, thất thanh nói. Những thái thượng trưởng lão khác của Âm Dương Môn thì nhìn nhau, sắc mặt muôn vẻ. Bọn họ đúng là khó nén nổi sự kinh ngạc trong nội tâm. Tiếng gió kêu lên, độc khí xanh lét không ngừng lượn lờ. Chúng môn của Âm Dương Môn thật lâu vẫn không lên tiếng. Còn Long Kình Thiên mang theo hướng Hữu Sơn liên tiếp thi triển thuấn di bay thật nhanh, không biết đã qua bao nhiêu vạn dặm, xác định đã thoát khỏi người của Âm Dương Môn thì lúc đó mới ngừng lại. 6 vị cường giả thiên thần tầng thứ 7 đỉnh phong của Âm Dương Môn thi triển một kích không gian tuyệt sát trận, tuy rằng rất mạnh, hủy thiên diệt địa, nhưng Long Kình Thiên lại thi triển lôi hải, còn có trấn thiên tháp ngăn cản nên lực công kích lên người Long Kình Thiên giảm đi nhiều, tự nhiên không có khả năng làm tổn hại đến hắn. Long Kình Thiên mặc dù chỉ là bán tiên trung kỳ đỉnh phong, nhưng sức khỏe của hắn lại rất mạnh, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất nhân chân thần. Chúng ta dừng lại nghỉ ngơi vài ngày. Sau khi đi vào một sơn cốc bí mật, Long Kình Thiên nói với Hướng Hữu Sơn, tiếp theo bố trí bốn phía một số trận pháp cấm chế, rồi tiến vào trong sơn cốc vận chuyển công pháp luyện hóa thần cách của 5 người cũng nhất hoàng của Khởi Băng Phách Thần Giáo. Trải qua trận này, Long Kình Thiên cảm giác mình đã gần đột phá được bán tiên hậu kỳ. Nếu như có thể đột phá được bán tiên hậu kỳ, cho dù 6 vị cường giả thiên thần tầng thứ 7 đỉnh thiên kia có thi triển không gian tuyệt sát trận lần nữa, thì Long Kình Thiên vẫn nắm chắc có thể đánh tan. 10 ngày qua đi, Long Kình Thiên từ trong trấn thiên thần tháp đi ra. Thần cách của 5 người cũng nhất hoàng đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa hết. Hơn nữa còn có thần thể của Ngân Nguyệt Song Tà, Đại Huyền Thần Thông cũng bị Long Kình Thiên luyện hóa luôn. Hiện tại, Long Kình Thiên dùng mọi phương pháp để tăng thực lực lên. Đợi sau khi đột phá được bán tiên hậu kỳ, lại tích lũy được thần cách, sẽ luyện hóa tiếp đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu để đột phá thiên thần chi cảnh. Lần tu luyện này, Long Kình Thiên mặc dù vẫn không cách nào đột phá được bán tiên hậu kỳ, nhưng thực lực lại tăng lên không ít, tiếp cận thêm một bước tới gần bán tiên hậu kỳ. Trấn Thiên Tháp bị một số pháp chế tổn hại, cũng nên tìm nguyên liệu để chữa nó mới được. Long Kình Thiên nói. Trấn Thiên Tháp tiếp nhận một kích của 6 vị cường giả Âm Dương Môn, mặc dù không bị tổn hại quá nhiều, nhưng thân tháp bị một số hư hỏng. Tuy nhiên hiện tại, quan trọng nhất là tăng thực lực của bản thân, việc chữa trị cho Trấn Thiên Tháp đợi sau hãy nói. Tiền bối, người đã ra rồi. Hướng Hữu Sơn thấy Long Kình Thiên bước ra thì nét mặt vui vẻ, bước nhanh đến trước mặt hắn. Long Kình Thiên gật đầu nói, thiên phú của ngươi không tồi, 10 ngày qua cũng tu luyện được bàn vũ đại lực chủng tử. Trước khi bế quan, Long Kình Thiên có đưa cho Hướng Hữu Sơn một bộ công pháp bàn vũ đại lực thần công. Sau khi tu luyện được bộ công pháp này thì có thể sinh ra được bàn vũ đại lực chủng tử, khỏe mạnh vô cùng. Long Kình Thiên nhìn ra, Hướng Hữu Sơn đã tu luyện được bàn vũ đại lực chủng tử. Tiền bối quá khen. Tiền bối ban cho Hữu Sơn thần công, Hữu Sơn không biết như thế nào để hồi báo. Hướng Hữu Sơn vẻ mặt cảm kích nói. Long Kình Thiên khoát tay nói, không cần khách khí. Đúng lúc này, đột nhiên phía trước truyền đến từng đợt chấn động kinh khủng. Ngọn núi dao động, độc trùng trong không gian toàn bộ đều sôi trào lên. Long Kình Thiên không khỏi quay đầu nhìn về phía phát ra chấn động. Đây là phá diệt thần điện mở ra. Hướng Hữu Sơn kích động dị thường, nói, chỉ có phá diệt thần điện mở ra thì mới có động tĩnh lớn như thế. Phá diệt thần điện rốt cuộc đã mở ra. Long Kình Thiên hai mắt lóe tinh mang, cặp lấy Hướng Hữu Sơn nói, đi. Lập tức, hai người biến mất ngay tại chỗ, hướng phá diệt thần điện mà tới. Long Kình Thiên cảm giác lần này phá diệt thần điện mở ra, chính là thời điểm hắn có thể đột phá bán tiên hậu kỳ. Hai người đang ở tại nơi sâu thẳm của độc trùng đại lục, nên khoảng cách đến phá diệt thần điện cũng không xa. Long Kình Thiên một đường thúng di, dần dần tới gần phá diệt thần điện. Tuy rằng thúng di cực kỳ tiêu hao tinh khí, nhưng Long Kình Thiên có linh mạch thánh phẩm ủng hộ nên cũng không lo lắng. Sau mười mấy phút, Long Kình Thiên hai người rốt cuộc đã đi tới trước phá diệt thần điện. Phá diệt thần điện bề ngoài xem ra thì rộng mấy ngàn dặm, cao trăm trượng, tản ra khí tức hồng hoang cổ xưa. Long Kình Thiên và Hướng Hữu Sơn rơi xuống trước cửa thần điện. Bên ngoài cánh cửa là 16 cột đá hình tròn cực lớn. Mỗi một cột đá đều khắc đầu Lục Vĩ Kim Sư. Người khác khả năng không nhận ra được Lục Vĩ Kim Sư, nhưng Long Kình Thiên lại biết, Lục Vĩ Kim Sư này là thần thú trong thần giới, Kim Sư Vương. Lúc này, vô số thanh âm xé gió từ bốn phương tám hướng lao đến bên này. Hiển nhiên là cường giả của các phái Thái Hư Thần Phủ không ngừng tiến đến phá diệt thần điện. Thiếu chủ,

Mộ Dung Thiến là người có thực lực yếu nhất thì cũng đã đạt tới cổ thần ngũ trọng. Hai năm trôi qua, thực lực của đám người Hứa Vũ Quân không ngừng tăng, ngay cả Mộ Dung Thiến cũng đột phá đến thiên thần. Ba năm trôi qua, bốn năm, năm năm, sáu năm trôi qua. Sáu năm bên trong Phá Diệt Thần Đỉnh, ở bên ngoài mới trôi qua hơn bốn tháng. Hơn bốn tháng đi qua, rốt cuộc đám người Âu Tu Văn cũng đã thu phục được toàn bộ thế lực vị diện đặc biệt của Thái Hư Thần Phủ. Mặc dù Thái Hư Thần Phủ hoàn toàn thống nhất, nhưng cũng không thể nhìn thấy đám cường giả ma tộc cùng thiếu chủ Bố Tư Thần Giới mà ban đầu cùng Long Kình Thiên tiến vào Thái Hư Thần Phủ. Không thấy đám người ma chủ và thiếu chủ Bố Tư, chứng tỏ bọn họ đã rời khỏi Thái Hư Thần Phủ. Một ngày kia, tại Xích Thành Tinh Vực, tinh vân lượn lờ, không gian đang hoàn toàn yên tĩnh thì đột nhiên ở trong hư không, lôi quang bỗng chớp động. Từng đoàn lôi vân thổi qua Xích Thành Tinh Vực. Tất cả vị diện tại Xích Thành Tinh Vực đều cảm thấy một luồng uy áp kinh khủng, sau đó hư không nứt ra một vệt cực lớn, ánh sáng chợt lóe lên. Một nhóm người xuất hiện ở tinh không Xích Thành Tinh Vực. Chính là Long Kình Thiên và đám người Hứa Vũ Quân đi ra từ Thái Hư Thần Phủ. Long Kình Thiên quét mắt qua tinh không Xích Thành Tinh Vực, nói, xem ra ma tộc đã rút lui. Ma khí ban đầu bao trùm tinh không Xích Thành Tinh Vực đã hoàn toàn biến mất. Nhưng dáng vẻ này chứng tỏ ma tộc đã hoàn toàn rút lui khỏi Xích Thành Tinh Vực. Kình Thiên, vậy chúng ta trở về vị diện Vạn Bảo xem một chút. Hứa Vũ Quân nói. Long Kình Thiên gật đầu rồi mang theo đám người Hứa Vũ Quân đi tới vị diện Vạn Bảo. Dọc theo đường đi, Long Kình Thiên thấy rất nhiều vị diện của Xích Thành Tinh Vực bị ma tộc công phá thành một mảnh hoang vu, tĩnh mịch, tử khí nồng nặc và có vô số oan hồn. Sau khi đám người Long Kình Thiên đi tới vị diện Vạn Bảo, mặc dù vị diện Vạn Bảo cũng có nhiều người nhưng cũng đã không còn nhộn nhịp như năm đó nữa. Lúc Long Kình Thiên mang theo Hứa Vũ Quân bay tới tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông, đã nhìn thấy rất nhiều thành bị bên trong vị diện bị tàn phá nặng nề. Rất ít người đi đường, một không gian yên lặng và hoang vắng. Không lâu sau, Long Kình Thiên và Hứa Vũ Quân đã đi tới tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông. Nhưng mọi người vừa tới tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông thì đột nhiên có một tiếng quát lên, đứng lại, các ngươi đang làm gì? Dám xông vào tổng bộ Phần Diệt Thần Tông sao? Sau đó, mọi người liền thấy một đám đệ tử Phần Diệt Thần Tông bay tới ngăn cản. Bên trong 10 đại thần tông của Xích Thành Tinh Vực, Phần Diệt Thần Tông gần với Vạn Bảo Thần Tông, đứng ở vị trí thứ hai. Mọi người nhìn đệ tử Phần Diệt Thần Tông, không khỏi kinh ngạc, tổng bộ Phần Diệt Thần Tông sao? Hứa Vũ Quân liền âm trầm xuống, lạnh lùng nói, nơi này rõ ràng là tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông, sao lại thành tổng bộ Phần Diệt Thần Tông vậy? Đệ tử Phần Diệt Thần Tông ngẩn ra, sau đó cười một tiếng, trước khi ma tộc tiến công, quả thật nơi này là tổng bộ của Vạn Bảo Thần Tông. Nhưng bây giờ đã bị Phần Diệt Thần Tông ta chiếm cứ, đã thành tổng bộ Phần Diệt Thần Tông ta rồi. Vạn Bảo Thần Tông đã bị diệt, hiện tại Phần Diệt Thần Tông ta mới là thần tông đứng đầu Xích Thành Tinh Vực. Cô nương, lúc trước ngươi là đệ tử của Vạn Bảo Thần Tông sao? Một gã đệ tử Phần Diệt Thần Tông vui vẻ cười nói. Trước kia, mặc dù Hứa Vũ Quân là thiên tài tu luyện trẻ tuổi nhất tại Xích Thành Tinh Vực, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều biết. Thần chủ hạ lệnh bắt một hệ tử hạch tâm của Vạn Bảo Thần Tông sẽ được thưởng 10.000 cửu dương đan. Một gã đệ tử Phần Diệt Thần Tông khác nói. Đám đệ tử Phần Diệt Thần Tông rối rít lao đến Long Kình Thiên và Hứa Vũ Quân. Sắc mặt Hứa Vũ Quân lạnh lão, tay phải vung ống tay áo lên, chỉ thấy toàn bộ đệ tử Phần Diệt Thần Tông này đều bị quét bay trở về, đập vào sơn mạch phía dưới, dao động cả vùng đất. Mấy năm này tu luyện, Hứa Vũ Quân đã đạt tới thiên thần tứ trọng, hơn nữa lại có thần cách đặc thù, cho dù là cường giả thiên thần thất trọng ở trước mặt thì cũng phải rút lui. Những đệ tử Phần Diệt Thần Tông này chỉ là đế cấp, thánh cấp, làm sao chịu được một chiêu kia? Người nào dám đến tổng bộ Phần Diệt Thần Tông gây chuyện? Ngay sau đó, một tiếng gầm vang lên, vô số khí tức mạnh mẽ chạy tới bên này. Động tĩnh vừa rồi đã làm kinh động đám cường giả Phần Diệt Thần Tông. Hứa Vũ Quân, là ngươi sao? Một số thái thượng trưởng lão Phần Diệt Thần Tông chạy tới, vừa thấy Hứa Vũ Quân, lập tức kinh hãi. Trước kia, Hứa Vũ Quân là tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, sao bây giờ lại xuất hiện? Sau khi những thái thượng trưởng lão Phần Diệt Thần Tông này kinh hãi, trên mặt lại hiện ra vẻ mừng rỡ. Thần chủ của bọn họ đã hạ lệnh rằng bắt được Hứa Vũ Quân sẽ được thưởng 1.000.000 cửu dương đan. Hứa Vũ Quân thu thần sắc của những thái thượng trưởng lão Phần Diệt Thần Tông này vào đáy mắt, không biết đối phương đang nghĩ gì. Nhìn thấy đối phương rối rít đánh về phía mình, nàng không nhiều lời, giơ tay lên đánh ra một chưởng. Một chưởng này lập tức đánh chết hơn 10 vị thái thượng trưởng lão Phần Diệt Thần Tông chạy tới. Những thái thượng trưởng lão của Phần Diệt Thần Tông này mới chỉ là cổ thần, dĩ nhiên Hứa Vũ Quân có thể dễ dàng đánh chết. Sau khi giết chết đám thái thượng trưởng lão Phần Diệt Thần Tông này, Long Kình Thiên mang theo đám người Hứa Vũ Quân bay sâu về hướng Vạn Bảo Thần Tông. Dọc theo đường đi, nhìn thấy bất kỳ đệ tử Phần Diệt Thần Tông nào, bọn họ cũng đều tiện tay giết chết.

trừ khi là xảy ra kỳ tích, nếu không thì bị tiêu diệt cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Biết ba đại thần phủ dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại, nhưng Long Kình Thiên cũng không ra tay mà giao cho Âu Tu Văn đi xử lý. Âu Tu Văn chính là người đứng đầu Thái Hư thần phủ, lại là giáo chủ Băng Phách thần giáo. Hắn kiêu hùng, thực lực và thủ đoạn đều có, hơn nữa có lực lượng mạnh mẽ làm hậu thuẫn, Long Kình Thiên tin rằng hắn có thể làm được chuyện. Lại hai năm trôi qua, ba đại thần phủ và một số thế lực siêu cấp còn sót lại ở tinh hệ Ba Nhĩ đều bị Âu Tu Văn tiêu diệt hết. Tinh hệ Ba Nhĩ hoàn toàn thống nhất. Sau khi thống nhất tinh hệ Ba Nhĩ, Long Kình Thiên liền để cho Âu Tu Văn ngừng khuếch trương, bắt đầu chỉnh đốn lại tất cả các thế lực tại tinh hệ Ba Nhĩ. Đối với Long Kình Thiên mà nói, cho dù là thống nhất tinh hệ Ba Nhĩ cùng một số tinh hệ gần đấy đều là không có ý nghĩa. Những điều này chỉ là mây trôi, quan trọng nhất chính là thực lực mình. Chỉ cần sau này mình khôi phục lại thực lực Thiên Tôn, lúc đó làm sao không có thế lực. Ở Phá Diệt Thần Đỉnh bên trong vị diện Vạn Bảo, Long Kình Thiên cùng đám người Hứa Vũ Quân, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng, Mộ Dung Thiến lại bắt đầu bế quan tu luyện trong thời gian dài. 100 năm, 200 năm, 1000 năm đi qua rất nhanh. Bên trong Phá Diệt Thần Đỉnh 1000 năm, ở bên ngoài mới trôi qua hơn 50 năm. Trong 1000 năm này, mặc dù Long Kình Thiên vẫn không thể đột phá Thiên Tiên, nhưng thực lực so với trước kia đã mạnh hơn rất nhiều. Toàn bộ đám người Hứa Vũ Quân, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng đều đạt đến Thiên Thần Thất Trọng đỉnh phong, ngay cả Mộ Dung Thiến cũng không ngoại lệ. Lúc Long Kình Thiên tu luyện cũng sai đám người Âu Tu Văn tìm kiếm một chút tài liệu ở tinh hệ Ba Nhĩ. Trấn Thiên Tháp tấn thăng đến hạ phẩm tiên khí đỉnh giai, về phần Phá Diệt Thần Kích và Phá Diệt Thần Đỉnh, Thái Hư Thần Phủ đều được chữa trị một chút. Với thực lực của Long Kình Thiên, có Trấn Thiên Tháp, Thái Hư Thần Phủ là đã đủ. Cho nên hắn chia Phá Diệt Thần Đỉnh và Phá Diệt Thần Kích cho Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến. Ngàn năm trôi qua, Long Kình Thiên có cảm giác rất khó khôi phục đến thiên tiên cảnh ở thế giới này, cho nên hắn có ý muốn trở lại tiên giới. Nhưng sau này đám người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến phi thăng đến thần giới thì khoảng cách giữa tiên giới và thần giới cũng cách xa nhau rất nhiều. Cho dù sau này thực lực của Long Kình Thiên khôi phục đến cửu thiên huyền tiên thì từ tiên giới đến thần giới cũng phải mất mấy trăm năm. Cho nên đến lúc đó, Long Kình Thiên cùng hai nàng và đám người Cửu Vĩ Thiên Miêu phải rất lâu sau mới có thể gặp mặt. Cung tiễn chủ nhân phi thăng tiên giới sao? Sau khi Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến nghe được quyết định của Long Kình Thiên liền kinh ngạc hô. Sau đó họ im lặng, hai mắt hồng hồng, một luồng thương cảm tràn ngập trong làn gió xung quanh. Cũng không phải là sau này chúng ta sẽ không gặp lại. Long Kình Thiên nói, chờ tới khi ta khôi phục được thực lực La Thiên Thượng Tiên, ta sẽ tới thần giới tìm các ngươi. La Thiên Thượng Tiên sao? Phải mất bao lâu? Đôi mắt đẹp của Hứa Vũ Quân đẫm nước mắt. La Thiên Thượng Tiên tại tiên giới tương đương với thần hoàng phía trên chủ thần tại thần giới. So với chủ thần, tu luyện thần hoàng khó khăn hơn gấp vạn lần. Long Kình Thiên trầm mặt. Đúng là cho dù sau khi chuyển thế, tốc độ tu luyện nhanh hơn so với trước kia, nhưng muốn khôi phục thực lực đến La Thiên Thượng Tiên cũng phải mất mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm đối với hắn mà nói thì chỉ là trong nháy mắt, nhưng ai biết được đến lúc đó có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Kình Thiên, chúng ta muốn đi cùng ngươi đến tiên giới. Đột nhiên Mộ Dung nói. Đi theo ta đến tiên giới sao? Long Kình Thiên ngẩn ra. Không sai, chúng ta muốn đi cùng người tới tiên giới. Hứa Vũ Quân kiên quyết nói. Long Kình Thiên lắc đầu. Không phải là hắn chưa từng suy nghĩ qua về vấn đề này. Nhưng cái mà Mộ Dung Thiến và Hứa Vũ Quân ngưng tụ chính là thần cách, bản thể lại là thần thể. Nếu phi thăng, sẽ tự động bay tới thần giới chứ không phải là phi thăng lên tiên giới như các nàng nghĩ. Sau khi Long Kình Thiên nói với hai nàng chuyện này, không ngờ Hứa Vũ Quân nói, vậy chúng ta không ngưng tụ thần cách mà là tiên phù, bản thể không phải là thần thể mà là tiên thể, như vậy có phải là có thể đi theo ngươi đến tiên giới không? Long Kình Thiên hiểu rõ ý của hai nàng, liền nói, đã ngưng tụ thần cách thì không thể nào chuyển thành tiên phù được. Không phải ngươi đã nói rằng vạn pháp cùng đồ, vạn đạo đồng quy sao? Mộ Dung Thiến nói, bất kể là tu luyện công pháp thần giới hay là công pháp tiên giới, công pháp yêu giới, cuối cùng cũng giống nhau sao? Long Kình Thiên nói, mặc dù cuối cùng giống nhau nhưng chỉ có người đạt tới hỗn nguyên cảnh mới làm được. Nói cách khác, chỉ có người cảm ngộ được vạn pháp cùng đồ, vạn đạo đồng quy mới có thể vận dụng đại đạo pháp tắc để chuyển biến một thiên thần thành một thiên tiên, biến thần cách hóa thành tiên phù. Sau khi hai nàng Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến nghe xong, sắc mặt trở nên ảm đạm. Thật ra thì cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Long Kình Thiên nhìn thần sắc của hai nàng, trong lòng khẽ động, liền nói. Cách gì? Hai nàng vui mừng, đồng loạt nói. Long Kình Thiên để cho hai nàng ngồi xuống, sau đó vận chuyển, truyền thụ công pháp của mình cho hai nàng. Long Kình Thiên buông linh hồn hải ra, lập tức hai tay hắn không ngừng huy động, đánh ra pháp quyết ấn phù. Những pháp quyết ấn phù này xuất hiện khiến đất trời rung động. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ở vị diện Vạn Bảo đều cảm thấy rung động. Những pháp quyết ấn phù này không ngừng tiến vào linh hồn hải của hai nàng, vây quanh linh hồn hải, không ngừng cọ rửa thần cách. Thần cách của hai nàng phát ra tia sáng dài tới vạn trượng. Khi những pháp quyết ấn phù này không ngừng cọ rửa thần cách của hai nàng chỉ cảm thấy đất trời không ngừng để lại dấu vết ở bên trong thần cách, dần dần thần cách của hai nàng cũng xảy ra một chút biến hóa. Mấy ngày đi qua, thần cách đã biến thành một loại vừa giống như tiên phù, vừa giống như thần cách. Nửa tháng đi qua, cuối cùng thần cách của hai nàng đã hoàn toàn biến thành tiên phù. Tiên phù vận chuyển, tiên linh khí trong hư không cuồn cuộn phủ xuống, không ngừng tiến vào trong cơ thể hai nàng. Thay đổi thân thể hai nàng từ trong ra ngoài, cuối cùng cũng hoàn toàn biến hóa thành tiên thể. Khi hai nàng chuyển biến thành công, một tháng đi qua, Long Kình Thiên thu hai tay lại, sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển không dứt. Trước đó, mặc dù hắn chứng đạo thất bại nhưng người đã tới hỗn nguyên cảnh, hơn nữa hai nàng này mới tiến vào thiên thần không lâu, cho nên hắn chỉ có thể khiến cho hai nàng chuyển biến thiên tiên thành công. Nếu hai nàng là chân thần, chẳng chắn hắn không thể ra sức. Dĩ nhiên trong một tháng này, hắn cũng phải trả giá rất lớn. Chân nguyên trong cơ thể bị tiêu hao đi rất nhiều, chỉ sợ có tu luyện 10 năm cũng không được như cũ. Kình Thiên, người không sao chứ? Hai nàng tỉnh lại, thấy sắc mặt Long Kình Thiên trắng bệch, vội vàng nhào tới, một trái một phải đỡ Long Kình Thiên. Long Kình Thiên lắc đầu, cười một tiếng, ta không sao, điều tức một chút là được rồi. Nói xong hắn liền vận chuyển hỗn độn Đại La Thiên, bắt đầu điều tức. Mấy ngày sau, Long Kình Thiên tỉnh lại, lúc này mới cảm giác khá hơn một chút. Hai nàng vừa thấy Long Kình Thiên tỉnh lại liền vui mừng tiến đến líu ríu hỏi thăm. Vẻ mặt hai nàng rất ân cần. Dĩ nhiên, đối với hai nàng mà nói, chuyện vui nhất chính là các nàng có thể đi theo Long Kình Thiên đến tiên giới. Một lát sau hai nàng mới rời đi tu luyện công pháp để thích ứng với thân phận thiên tiên. Long Kình Thiên tiến vào Thái Hư Thần Phủ, vận chuyển đại trận trong đó, tu luyện ở bên trong 10 năm. Tu luyện 10 năm ở bên trong Thái Hư Thần Phủ tại Hỗn Độn Linh Bảo, ở bên ngoài mới đi qua một tháng. Sau khi tu luyện 10 năm, Long Kình Thiên đã hoàn toàn khôi phục. Hắn lại chuyển biến hai người Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu thành tiên. Sau khi chuyển thế, Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu là người đi theo Long Kình Thiên lâu nhất, cho nên hắn cũng muốn cho hai người đi theo mình đến tiên giới. Bởi vì tiêu hao quá nhiều chân nguyên, cho nên đối với đám người Lục Dực Tử Phượng, Tứ Dực Kình Vương, Băng Tuyết Cự Long, Long Kình Thiên liền thuận theo tự nhiên, để cho bọn họ phi thăng tới thần giới. Đợi sau này mình tu luyện thành công sẽ đi tới thần giới một chuyến. Mười mấy năm trôi qua. Một ngày kia, toàn bộ đám người Long Kình Thiên, Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Lục Dực Tử Phượng, Tứ Dực Kình Vương, Băng Tuyết Cự Long đều tụ tập tại địa điện Vạn Bảo. Toàn bộ cao tầng tinh hệ Ba Nhĩ đều cung kính đứng ở dưới đại điện. Không ai nói gì, đại điện trầm muộn. Mọi người biết, hôm nay chính là ngày năm người Long Kình Thiên, Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu phi thăng tới tiên giới, cho nên không ai cười. Sau khi Long Kình Thiên thu phục mọi người, truyền thụ công pháp cho bọn họ, ban cho bọn họ tiên đan. Đặc biệt là đám người Lục Dực Tử Phượng, Tứ Dực Kình Vương đã theo Long Kình Thiên từ sớm, bọn họ buồn bã nhìn Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu. Hôm nay ta phi thăng tới tiên giới, các ngươi ở lại tu luyện cho tốt. Ngày sau các ngươi phi thăng tới thần giới, chúng ta còn có ngày gặp lại. Lời nói của Long Kình Thiên đánh vỡ sự yên lặng tại đại điện. Vâng, chủ nhân. Toàn bộ đám người Lục Dực Tử Phượng, Tứ Dực Kình Vương quỳ xuống. Sau đó, Long Kình Thiên phân phó cho mọi người một ít chuyện, rồi cùng mấy người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến bay ra khỏi đại điện. Sau đó bọn họ buông thả chân khí toàn thân, tiên nguyên khí, câu thông lực tiếp dẫn tiên giới. Lập tức mây gió trong hư không bắt đầu khởi động, sấm chớp quay cuồng, tiện đã đánh ra một lỗ thủng khổng lồ. Một cột sáng cực lớn từ bên trong lỗ thủng khổng lồ phóng xuống, bao phủ năm người Long Kình Thiên. Sau đó cột sáng không ngừng lùi về, năm người Long Kình Thiên theo cột sáng bay vào bên trong lỗ thủng khổng lồ. Cung tiễn chủ nhân. Lục Dực Tử Phượng, Tứ Dực Kình Vương cùng đám cường giả cao giọng hô. Rất nhanh, cột sáng biến mất, lỗ thủng thu nhỏ lại, năm người Long Kình Thiên đã biến mất ở trong mắt mọi người. Thật lâu sau, mọi người vẫn quỳ ở trên mặt đất, không nhúc nhích. Thậm chí hai mắt của Lục Dực Tử Phượng đã trở nên ửng hồng, một giọt nước mắt rơi xuống. Trở lại tiên giới, năm người Long Kình Thiên đang phi thăng trong thông đạo. Họ chỉ cảm thấy lực không gian đang không ngừng xé rách bản thể của năm người bọn họ. Mặc dù lực không gian này kinh khủng, nhưng nó chỉ có tác dụng đối với cường giả thiên tiên. Thực lực của Long Kình Thiên thì không cần phải nói, tất cả bốn người Hứa Vũ Quân cũng đều là thiên tiên thất trọng đỉnh phong, cho nên lực không gian không thể gây thương tổn cho cả năm người bọn họ. Trong thông đạo, ngoài hắc ám vẫn chỉ là hắc ám. Sau khi trải qua dòng hắc ám trong thông đạo, đột nhiên thân thể năm người chợt nhẹ đi, lực không gian xé rách biến mất. Đôi mắt của năm người này tỏa sáng, từ trên cao đột nhiên rơi xuống đất bên dưới. Phù. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhổ những hạt cát dính ở trên khóe miệng, sau đó bò dậy nhìn xung quanh. Hắn phát hiện bốn phía là những cây gỗ cổ cao chọc trời. Mỗi một cây đều rất lớn, so với những cây hắn đã thấy ở Xích Thành Tinh Vực thì cũng phải lớn hơn gấp trăm lần. Đây chính là tiên giới sao? Thật tốt, nơi đây nồng nặc tiên linh khí. Cửu Vĩ Thiên Miêu không nhịn được, liên tục nói, ở nơi này tu luyện, không tới 100 năm, ta sẽ có thể đột phá tới Kim Tiên. Vẻ mặt Tử Thiên Long Hoàng cũng vui mừng. Lúc này, Long Kình Thiên cùng hai nàng Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến cũng đứng lên. Nhìn những cây gỗ cổ cao chọc trời xung quanh, ngửi thấy khí tức khác phàm giới lưu động ở xung quanh, trong lòng Long Kình Thiên không khỏi gào thét điên cuồng, rốt cuộc Đại La Thiên Tôn ta cũng đã trở về tiên giới rồi. Đã quá lâu Long Kình Thiên chưa trở lại tiên giới. Lần này trở lại tiên giới, hắn không chỉ muốn khôi phục thực lực Thiên Tôn mà còn muốn chứng đạo thành công. Hắn không chỉ muốn thành tựu Hỗn Nguyên Thánh Nhân cảnh mà còn muốn điều tra rõ nguyên nhân xảy ra chuyện khác thường thiên phạt giáng xuống trong lần chứng đạo trước của mình. Nếu thật sự là có người giở trò quỷ ở sau lưng. Hai mắt Long Kình Thiên lóe lên hàn quang, sát ý sôi trào. Bất kể là ai, hắn cũng sẽ bắt đối phương phải trả giá thật nhiều. Kình Thiên. Cảm nhận được sát khí của Long Kình Thiên, hai cô gái Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến ân cần nói. Ta không sao. Long Kình Thiên nói, sau đó quét mắt nhìn bốn phía, nói, nơi này hẳn là một nơi sát biên giới thái cổ xâm lâm, tiền thú thường lui tới. Chúng ta phải đi tìm một chỗ nghỉ chân mới được. Tốt. Hai nàng Hứa Vũ Quân nói. Sau đó, Long Kình Thiên mang theo năm người đi trên mảnh đất sát biên giới thái cổ xâm lâm này. Tiên giới là trung tâm của vạn giới trong trời đất. Trọng lực không gian không biết lớn hơn bao nhiêu vạn lần so với nhân gian. Cho dù là năm người Long Kình Thiên, Hứa Vũ Quân cũng không thể nào phi hành. Ở tiên giới, từ thiên tiên trở xuống, địa vị rất hèn mọn, giống như nô tài trong nhân gian. Thiên tiên ở đây giống như dân thường, tồn tại kim tiên phía trên thiên tiên mới có thể có một chút địa vị ở tiên giới. Cũng chỉ có kim tiên mới có thể phi hành chậm chạp ở tiên giới. Đại La Kim Tiên mới được coi là cao thủ một phương. Cho dù thực lực của Long Kình Thiên không thể dựa vào mặt ngoài mà nói, nhưng quả thật cũng chỉ là bán tiên đỉnh phong, vẫn bị trói buộc bởi pháp tắc tiên giới, không thể phi hành. Mặc dù không thể phi hành nhưng năm người Long Kình Thiên cũng đi về phía trước với tốc độ cực nhanh. Hơn nữa, trong lúc năm người vừa đi về phía trước, đan điền lại tự động thu nạp tiên linh khí tiên giới, cũng không nghỉ ngơi. Cho dù là như thế, năm người phải mất hơn 7 tháng mới đi ra khỏi vùng sát biên giới thái cổ xâm lâm này. Thái cổ xâm lâm thật lớn quá. Cửu Vĩ Thiên Miêu đi ở phía sau, nhìn không được liền than thở. Với tốc độ này của năm người, cho dù là bước đi thì ở nhân gian cũng có thể đi khắp cả tinh hệ ba nhĩ rồi. Long Kình Thiên cười nói, thế này mà lớn sao? Thái cổ xâm lâm này ở tiên giới chẳng là gì cả. Nếu như tinh hệ ba nhĩ ở tiên giới thì vùng thái cổ xâm lâm này chỉ coi nó như một tảng đá mà thôi. Một tảng đá sao? Bốn người Hứa Vũ Quân cũng giật mình há to miệng, vẻ mặt cực kỳ khoa trương. Long Kình Thiên gật đầu. Kình Thiên, rốt cuộc tiên giới này rộng tới bao nhiêu? Mộ Dung Thiến vội hỏi. Long Kình Thiên nói, ngay cả tiên giới Thiên Tôn cũng không biết rốt cuộc tiên giới rộng tới bao nhiêu. Nhưng nói tóm lại, tiên giới chia làm 10 vạn châu lục. 10 vạn châu lục sao? Bốn người Hứa Vũ Quân cùng nói. Long Kình Thiên gật đầu nói, từng châu trong 10 vạn châu lục này đều cực kỳ rộng lớn. Từng châu lục đều từ mấy tỷ đại lục tạo thành. Ở tiên giới, cho dù là đại lục nhỏ nhất thì cũng phải lớn hơn mấy trăm lần so với tinh hệ ba nhĩ ở nhân gian. Mặc dù lúc trước, bốn người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến cũng đoán được tiên giới rất lớn, nhưng sau khi nghe được lời nói của Long Kình Thiên, lập tức cảm thấy ớn lạnh. Thậm chí Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng còn có cảm giác choáng váng. Thật là quá rộng lớn. Trong lòng Cửu Vĩ Thiên Miêu đang điên cuồng gào thét. Vấn đề đầu tiên hắn nghĩ tới tiếp theo chính là tiên giới lớn như vậy, với tốc độ hiện tại của bọn hắn, phải mất bao lâu mới có thể đi hết. Đúng lúc này, Long Kình Thiên nói, với tốc độ của Đại La Kim Tiên, muốn phi hành qua một đại lục, phải mất trên dưới một năm. Một năm. Hàm răng của Tử Thiên Long Hoàng rung lên, một châu lục có vài tỷ đại lục, như vậy chẳng phải là muốn bay ra khỏi một châu lục, phải mất tỷ năm sao? Long Kình Thiên lại cười nói, dựa theo tình huống bình thường thì là như vậy. Có rất nhiều Đại La Kim Tiên ở tiên giới từ lúc sống tới lúc chết đều ở bên trong một châu lục, cũng chỉ có người tu vi từ Cửu Thiên Huyền Tiên, là Thiên Thượng Tiên trở lên mới có thể đi ra khỏi một châu lục. Dĩ nhiên, một số đại lục cũng bố trí truyền tống trận, khi lên đường cũng có thể thông qua truyền tống trận, tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mỗi lần truyền tống đều phải tiêu phí cực lớn, ngay cả Đại La Kim Tiên bình thường cũng không dám tiêu phí như vậy.